Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 27 chương 4, Bức Tượng Trứng Chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt chương trước. Vậy là Badray đã bắt đầu làm nhiệm vụ Masterclass Black Knight của anh bằng một cuộc chiến xua đuổi quái vật tại làng Evoque. Nhưng anh không làm một mình mà cả Gil đang âm thầm giúp đỡ anh. Quýt vẫn đang yên bình tại làng của tộc Orc nhưng cậu không biết rằng trong lúc đó 150.000 con Orc đã bắt đầu lên đường đến Morata. Cậu vẫn chăm chỉ làm đồ gốm cùng với đám bạn của mình. Rồi cùng nhau đi săn Vulcan trong hầm ngục. Nhiệm vụ tìm kiếm nơi ở của 4 chủng tộc đã xong. Sau đó cậu phải dạy cho những đứa bé Orc học điêu khắc. Nhưng bọn chúng đầu óc ngu si tứ chi phát triển đã chẳng học hành được gì. Cuối cùng nhiệm vụ đó cũng kết thúc. Mở ra một nhiệm vụ khó hơn là tiêu diệt những con Chronodon để mở rộng lãnh thổ cho tộc Orc. Liệu cậu có thể tiêu diệt được những sinh vật bay khó chịu như thế không? Chronodon là loại quái hiếm trên lục địa Vexai. Các bảng tin và khung chat cũng có rất ít thông tin về nó. Tiêu đề: đụng phải Chronodon. Thật sự rất tệ, siêu tệ, hôm nay là một ngày đen đủi. Hiện tại đang có một con Chronodon bay lượn trên đồng bằng Habis. Đây là địa phương các thương nhân và người chơi phải đi qua. Bây giờ nó trống vắng và yên tĩnh một cách đáng sợ. Thị trấn đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tiêu đề: tôi chết, tôi dương mắt lên nhìn mình bị giết chết. Tôi phải chứng kiến cảnh mình bị làm thịt. Tôi đã gặp một con Chronodon trên đường đi. Rồi nó lao vào tấn công tôi một cách điên cuồng. Tiêu đề: làm thế nào để sống sót khi gặp một Chronodon? Bạn không thể. Bạn chắc chắn sẽ tèo. Nó thực sự khủng khiếp. Mặc dù chưa từng đánh nhau trực tiếp với Chronodon. Nhưng nhờ việc theo dõi bảng tin và các clip đã giúp Uyết nghiên cứu được những kiến thức cơ bản về loài Chronodon. Solo thì không khó lắm. Nhưng bọn chúng có bầy đàn. Bất cứ ai cũng sẽ bị áp đảo bởi những hành động trả đũa và số lượng của chúng. Nếu bạn bỏ sót chỉ một con Chronodon khi đi săn, nó sẽ quay trở về rồi dẫn theo toàn bộ đồng minh của mình đến để hội đồng. Bạn, đây là sinh vật bay với khả năng phun lửa, vì vậy mọi người thường tránh đối đầu trực tiếp với chúng khi đi săn. Con người sống ở các thị trấn hoặc trên núi đôi khi gặp phải lũ Chronodon. Cách duy nhất để giữ mạng là nằm thấp và tránh khỏi tầm nhìn của chúng. Săn chúng để kiếm loot hoặc EXP là một sự lãng phí thời gian vì nó quá nguy hiểm. Và có khả năng tử vong cao. Với cái lũ biết bay này, chỉ cần đặt bẫy hợp lý là tóm được cả đám. Quýt thăm dò dãy núi Ennard. Lý do cậu ngay lập tức chọn dãy núi Ennard là vì địa hình của nó có vẻ sẽ tạo lợi thế cho cậu trong cuộc chiến. Tạo ra một địa phương với những quả trứng giả được điêu khắc nên và sử dụng nó để nhử bọn Chronodon sẽ làm thay đổi rất nhiều tính chất cuộc chiến. Nếu tộc Orc chiến đấu trên sườn hay hẻm núi thì họ sẽ bị lũ Chronodon thịt cho bằng sạch. Thế nên cần phải có một địa phương có nhiều cây để chặn đứng khả năng bay của chúng. Quýt nhanh chóng chạy đến dãy núi Ennard. Nhờ kỹ năng Quadruple Zone, mức tiêu thụ stamina để leo lên đỉnh núi của cậu được giảm đi đáng kể. Tất nhiên là dáng trèo nhìn không đẹp, nhưng người ta không nên quá tập trung vào vẻ bề ngoài của mình. Dãy núi Ennard khá lồi lõm và độ dốc rất lớn. Đường đi trong núi đều ở chỗ khá cao. Địa hình ở nơi này có vẻ là khá thuận lợi để tìm loài Chronodon. Khu vực có cây cháy đen hoặc đang cháy là chuẩn nhất. Cũng có không nhiều quái vật và thú trên núi, có lẽ do khu vực này thường xuyên được ghé thăm bởi những con Chronodon. Đôi khi xuất hiện một con trong đàn bay ngang qua bầu trời. Kích thước của nó lớn hơn nhiều so với Wyvern. Bất cứ khi nào có dấu hiệu của một con Chronodon, Quýt sẽ ẩn trốn bên dưới những cây cổ thụ. Chỉ có đặt bẫy thì tộc Orc mới có thể hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn cái đám quái kia. Mục tiêu của nhiệm vụ này là chiến thắng của tộc Orc. Mặc dù nó sẽ khá khó khăn, nhưng với khả năng sinh sản vô kế hoạch tuyệt vời của họ, ngay cả khi họ thất bại ở lần đầu tiên, họ vẫn có thể tiếp tục, và đây là lợi thế rất lớn của họ. Khả năng để tiếp tục thách thức bất kỳ đối thủ nào và kéo dài cuộc chiến. Nhưng tất nhiên, nếu nỗ lực đầu tiên của cậu thất bại, độ hảo hữu của cậu, điểm đóng góp, cùng với sự tin tưởng của tộc Orc sẽ giảm. Vậy nên phải lên kế hoạch hợp lý và rõ ràng. Choi Sang-jun đổ gục xuống bàn trong giờ nghỉ giải lao. A hát, thật là khó nhằn. Gần như mình đã phải chiến đấu suốt đêm qua tại lâu đài Pomos. Choi Sang-jun rất nổi tiếng trong khoa với tư cách là thành viên của Guild Black Lion. Guild Black Lion đã có một trận tại lâu đài Pomos của Vương quốc Talon đêm qua. Kinh tế Vương quốc Talon phát triển mạnh mẽ nhờ những con đường vận chuyển hàng hóa được giải nhựa và nguồn nguyên liệu phong phú. Vì xe hàng của các merchant có thể di chuyển một cách nhanh chóng thông qua những con đường nhựa. Giao thương diễn ra liên tục và như một hệ quả. Dân số của Vương quốc giờ khá lớn. Vương quốc Talon là nơi Guild Black Lion có ảnh hưởng lớn nhất, còn Guild Biden tập trung xung quanh lâu đài Las Bower. Trên lục địa Vexai, hai guild này ở trong top 20 guild được yêu thích nhất, vì vậy khi nói đến cuộc chiến giữa hai guild khiến ai cũng quan tâm. Gái bu xung quanh Choi Sang-jun. Oppa à, kể cho em chuyện gì xảy ra đi. Em không xem trên TV à, em có. Nhưng em muốn nghe kể trực tiếp từ những người tham gia cơ. Đó thực sự là một cuộc chiến tuyệt vời. Anh đã làm rất nhiều việc. Không biết hình anh lên TV có đẹp không nữa. Là một tinh anh của Guild Black Lion, anh có lao lên công thành không? À hát, có. Phải có chứ. Trong toàn khóa học, những câu chuyện về Royal Road là phổ biến nhất. Có rất nhiều người đang chơi Royal Road. Vì vậy có thể cho rằng nếu bạn là một tinh anh của Guild Black Lion, bạn sẽ dễ dàng trở thành người nổi tiếng. Nhưng cũng có một người chơi siêu nhân được biết đến nhiều nhất ở các khoa. Và đó là tên nhân vật của Lee Huynh. Cuộc thám hiểm hầm ngục của Choi Sang-jun, Min So-ja, Lee Yu-jung, Park Sun-jou, Jo Eun-hee và Hong Sun-ye cùng Lee Huynh được rất nhiều người biết đến. Lee Huynh không thực sự quan tâm lắm đến những chuyện này. Nhưng câu chuyện phiếm về thành công vượt trội của cậu với tư cách là một scapter người đuốp đã được âm thầm truyền miệng nhau giữa các sinh viên. Tên nhân vật của Lee Huynh cũng là Uyết. Choi Sang-jun nói với những sinh viên khác với vẻ nghi ngờ. Chiến thần Uyết ở ngay cạnh chúng ta á. Cậu bảo tiền bối kia là Uyết á, anh ấy là một người đuốp đấy. Dù sao thì, tớ cũng không nghĩ Lee Huynh giống chiến thần lắm đâu. Thanh niên toàn cúp học với ngủ trong lớp với Oppa Uyết đẹp trai khoai to là cùng một người. Cậu đùa phải không? Còn có những lúc anh ấy nhờ tớ điểm danh hộ với giáo sư nữa cơ. Đấy. Các cậu nhầm lẫn hết rồi. Nhờ Choi Sang-jun và mọi người, tin đồn về danh tính của Lee Huynh dần được dập tắt. Tuy nhiên, tổ đội tham gia vào nhiệm vụ thám hiểm lần đó vẫn tiếp tục có những nghi ngờ về Lee Huynh. Các đài truyền hình đang cố gắng thu thập những sự kiện từ bé đến lớn về Royal Road để kiếm tiền từ quảng cáo. Cuộc chiến cạnh tranh rating dữ dội hơn bao giờ hết. Có người vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm chủ nhân của Broken Sword. Nó đã trở thành một vấn đề nóng trên diễn đàn trước đây. Nhưng không ai có thể hoàn thành nó. Tìm hiểu thêm về những người đã hoàn thành nhiệm vụ đó đi và xem liệu chúng ta có thể phát sóng nó không? Vâng, tôi sẽ cử người đi. Các đài truyền hình luôn có những nghiên cứu sâu rộng và không tiếc công sức để thông báo cho người chơi về các vấn đề đang diễn ra trên lục địa. Vexai, rating của trận chiến ở lâu đài Pomos được bao nhiêu? Chúng ta đang ở mức 3, 4, nếu kết hợp với các nhà đài khác, nó sẽ là 25, 9. Còn của KMC Media thế nào? Họ đang ở mức 7, 5. KMC Media có hiệu ứng âm thanh và cách điều chỉnh góc quay rất tốt. Họ còn có cả một đội ngũ phản ứng nhanh với các video gửi về. Điều này khiến lợi thế của họ là rất lớn so với các nhà đài khác. Các đài truyền hình khác luôn chậm hơn họ một bước và chỉ có thể gato với thành công của họ. Nhưng các nhân viên của KMC Media thực sự ghét điều đó. Chúng ta lại phải làm thêm giờ sao? Giáo hội Imbinew lại đang tiến hành một cuộc xâm lược. Giám đốc đã huy động cả nhà đài tập trung làm. Các sự kiện đột ngột diễn ra trong Royal Road phải được phát sóng ngay lập tức và tùy thuộc vào tốc độ phản ứng của các đài truyền hình. Những chỉnh sửa nhất định được thực hiện ngay lập tức. Mỗi nhà đài có cuộc đua với thời gian của riêng họ. Và với lượng nhân viên thiếu thốn, họ hiếm khi rời khỏi cơ quan đúng giờ. Trong tháng này, sẽ có các chương trình chuyên về săn bắn trong hầm ngục mỗi thứ hai. Không phải mỗi thứ ba. Có ai hiểu biết về chương trình này ở đây không? Đạo diễn chương trình, Almighty, sẽ xử lý nó và phụ trách phát sóng luôn. Được rồi, thế là ổn. Thế còn chương trình, hướng dẫn nhiệm vụ cơ bản cho tân thủ, thì sao? Nó sẽ bắt đầu phát sóng thứ tư tới trên toàn quốc. Chương trình quảng cáo thế nào? Nó đã được đăng ký hơn nửa rồi. Dự kiến là lên đến 80. Khi chúng ta bắt đầu phát sóng toàn quốc, một ngày của các nhân viên trong nhà đài căng thẳng đến từng giây, từng phút, khi kênh truyền hình phát sóng 24 giờ đã được lên sóng. Quy mô của các nhà đài cũng được tăng lên, do lượng người xem Royal Road vào ban đêm rất cao. Đội ngũ phát thanh viên luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng với một chương trình dự phòng cho chương trình hiện tại trong trường hợp khẩn cấp. KMC Media, CTS Media, LK Game, On Studio, Digital Media, CSN Broadcasting. Mỗi nhà đài kể trên đều có lượng người xem lớn và sẵn sàng chi trả để có những đội ngũ nhân viên tốt nhất. Quýt đang bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Bắt đầu phát sóng. Ngay lập tức, tôi không quan tâm về các chương trình phát sóng khác. Ngắt kết nối chương trình hiện tại. Chúng ta sẽ giải thích sau. Một đội ngũ chuyên dụng đã được thành lập cho chương trình đặc biệt được gọi là Quýt. Khi cuộc phiêu lưu của Quýt bắt đầu được phát sóng, khán giả sẽ phát điên trong sung sướng. Lượng người xem sẽ tăng vọt dẫn đến thu nhập từ các quảng cáo tăng theo. Nếu cuộc phiêu lưu của Quýt không được phát sóng trên đài của họ ngay lập tức, sẽ không có gì ngạc nhiên khi họ sẽ mất khán giả cho các nhà đài khác. Các chủ quán ăn và các cửa hàng bánh ngọt gần nhà đài cũng sẽ chờ đợi cuộc phiêu lưu của Quýt được phát sóng. Bởi vì vào những ngày như thế, hàng chục nhân viên nhà đài sẽ mua thức ăn và bánh ngọt để khỏi về nhà. Truy ích, ngày kia khi mặt trời khuất núi. Truy ích diêu tuyết, thời điểm mặt trăng nhô lên. Chúng ta sẽ đi đến hồ Grey. Cari Truy, hãy sẵn sàng cho đến lúc đó. Các Aquarius đang chuẩn bị đi đến dãy núi Ennard để chiến với lũ Cronodon. Các Elite Aquarius đã được huy động ở Bersilia khoảng 120 người. Các Aquarius thường trang bị đoàn kiếm sáng chói cùng với áo giáp da. Sống sót sau vô số các trận chiến. Họ tự hào là các cựu chiến binh đầy kinh nghiệm. Khi nhiệm vụ thất bại, tộc Orc cũng nhận tổn thất đáng kể. Ngay cả với khả năng sinh sản mạnh mẽ của họ, họ sẽ mất đi những Aquarius đầy kinh nghiệm, những người chỉ được sinh ra sau những trận chiến, khác với một số người chơi được mời. Tiến trình nhiệm vụ của Uyết với tộc nhân Orc vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Còn rất ít thời gian, Uyết vừa chuẩn bị cho nhiệm vụ, vừa trở lại Mông Vecturia để làm đồ gốm với bạn bè của mình. Do kinh nghiệm làm đồ gốm của họ ngày càng nhiều, giờ họ có thể sản xuất hàng loạt. Vậy ra, trong khoảng thời gian này cậu đang làm nhiệm vụ ở chỗ tộc Orc. Chúc vui vẻ nhé. Không biết tiêu diệt lũ Cronodon có nguy hiểm không nhỉ? Chúng là quái vật bay nên khó làm thịt phết đấy. Họ có thể nhàn nhã trò chuyện khi đang làm đồ gốm. Irene và Serka rất quan tâm về nhiệm vụ của Uyết. Các cô gái đều đi tham quan hết nơi này đến nơi khác. Hầu hết bọn họ đều thích phiêu lưu. Bọn em đi cùng được chứ? Hoa Yên đã có ý tưởng sẽ lẻn đi theo từ trước. Và Belot người lẳng lặng không nói gì. Nhưng chỉ cần nhìn cũng biết cô cũng muốn đi. Thời gian gần đây, thỉnh thoảng cô lại có những giấc mơ về cuộc phiêu lưu cùng mọi người ở Las Fananh. Trong cuộc sống thực tế, cô không có nhiều cơ hội để trải nghiệm những khoảnh khắc ly kỳ như vậy. Một trong những lý do chính tại sao Royal Road lại phổ biến với mọi người bởi vì bạn có thể thưởng thức những chuyến phiêu lưu ở đây. Đối với Whit, những gợi ý về việc muốn đi cùng bao xung quanh cậu khiến cậu rất khó từ chối. Cũng được, nhưng mọi người không can thiệp vào nhiệm vụ được đâu. Bởi vì nó đòi hỏi tộc Orc phải chiến đấu, vì vậy chỉ xem thôi nhé. Kakaya, thật tuyệt. Từ Basilia, Yurin sử dụng Picture Teleportation của mình để đến dãy núi Ennard mà không cần phải đi cùng với các Orc Warrior vì họ không thể chờ thêm được nữa. Ahat, có lẽ sẽ ổn thôi. Mình cũng muốn tận mắt chứng kiến. Chắc chắn luôn, bất chấp những tin tức tốt lành. Maylon vẫn đan hai bàn tay vào nhau và lo lắng không yên. Cô đang trong thế tiến thoái lưỡng nan vì ngày hôm đó. Họ có một chương trình phát sóng. Đi đến nhà đài sẽ nhận được thêm tiền thưởng, trong khi đi với mọi người đến dãy núi Ennard mới là những gì cô thực sự muốn. Cô là một người dẫn chương trình trực tiếp, vì vậy giờ cô đang rất bồn chồn khi bỏ lại đồng nghiệp với công việc được giao để đi phiêu lưu với mọi người. Têu giúp cô bình tĩnh lại. Đừng lo lắng về điều đó và hãy làm những gì em muốn. Maylon lộ ra khuôn mặt rơm rớm nước mắt. Hu hu, em đang sử dụng những ngày nghỉ trong năm nay cho chuyến đi này. Cô cảm thấy tội lỗi khi bỏ đồng nghiệp lại. Hùm săn lũ Gronodon. Quyết đang đi săn ở Mông Vecturia và quyết định sửa đổi một số chi tiết kế hoạch trước khi thực hiện. Ban đầu, nhiệm vụ của cậu là tạo ra những bức tượng hoàn hảo đủ để bị nhầm lẫn là một quả trứng chim và lôi kéo lũ Gronodon đến cho tộc Orc tấn công. Cần phải tiêu diệt 35 con Gronodon. Nếu Scepter thông thường nào đó không có khả năng chiến đấu, sẽ không thể làm nhiệm vụ này dù có thử bao nhiêu lần đi nữa. Đây quả thật là một yêu cầu quá khó. Sự tin tưởng sẽ giảm và nếu chết, cấp độ của cậu cũng sẽ giảm rất nhiều. Nhưng Whit không phải là Scepter thông thường nào đó. Chỉ số và những kỹ năng tấn công của cậu đều tăng với biên độ lớn. Da của bọn Gronodon sẽ được bán với giá cắt cố. Chắc thế, một đàn Gronodon thường có khoảng 90 con. Nếu bọn chúng biến mất, tộc Orc thậm chí sẽ có một diện tích lớn hơn để mở rộng. Sau 2 ngày, Whit trở về Basilia và gặp Orc Lord Bauchui. Tôi có một yêu cầu. Trick, chuyện gì vậy? Trick, tôi cần các Orc Warrior. Trick, bao nhiêu? Quân đội Orc có thể huy động bằng việc sử dụng điểm đóng góp và điểm thân mật. Contribution Point và Intercy Point. Orc Warrior 240.000, Orc Champion 80.000, Orc Shaman 5.000. Điểm đóng góp với tộc Orc là rất quan trọng và các đội quân Orc đã có độ thân mật cao với Whit. Đủ để được gọi là anh em. Karichui đã tự mình gây dựng nên điều đó sau khi cậu dẫn dắt đội quân Orc trong cuộc chiến với quân đoàn Undead. Tôi nghĩ rằng chỗ này vẫn còn rất ít nếu so với kẻ thù. Whit nghĩ rằng tộc Orc đang keo kiệt trong việc cung cấp hỗ trợ cậu. Buộc họ phải xem xét đóng góp to lớn của cậu đối với tộc Orc. Cậu đã nghĩ như thế vì cậu không biết rằng phần lớn các Orc đã đi đến Morata. Khoảng 10.000 Orc Champion. Trixichi. Được rồi. Trix. Tôi sẽ bảo họ sẵn sàng. Điểm đóng góp đối với tộc Orc đã giảm. Nếu một số lượng lớn Orc chết trong trận chiến, rất nhiều điểm đóng góp của cậu sẽ giảm. Trận đánh có thể xây dựng lên những kinh nghiệm cho các Orc và nếu chiến thắng, điểm đóng góp cũng sẽ tăng lên. Loài Gronodon là trở ngại cho sự thịnh vượng của tộc Orc. Vì vậy, nếu nhiệm vụ được hoàn thành, điểm đóng góp của cậu sẽ tăng lên rất nhiều. Phải thoát khỏi những điều này một cách nhanh chóng. Truy ích, lũ tượng sống đang chiến đấu quyết liệt với những con quái vật mỗi ngày trong vùng lân cận của pháo đài Vago. Kêu u. Sự đóng góp của lũ Weaven và thân hình to lớn của Bin Griong trong cuộc chiến cũng không kém. Chúng sẽ ẩn nấp, làm nhiệm vụ trinh sát khi đi chung theo nhóm và săn những con quái vật. Mạnh nhất là Phoenix và Kumini. Chúng chủ yếu chỉ bắn tên trong khi Yellowy luôn bị bỏ qua. Lũ tượng sống đang đi săn quanh pháo đài Vago để giảm lượng quái vật quanh đó. Nhờ việc lũ tượng sống săn giết cả ngày lẫn đêm, nguy cơ người chơi bị tấn công bởi những con quái vật đã giảm đáng kể. Kakiek, tôi đã trở lại. Uy ba người ra đi vừa trở về được bọn Weaven đến chào đón. Cảm ơn rất nhiều. Uy ba, Kaklaklak, lần này tôi đã đi rất xa. Các Weaven khác do đã có thời gian cho riêng mình thực sự không quá gato với nó. bởi vì bản chất bẩn bựa của chủ nhân. Uy Ba thích được tự do hơn. Uy Ba ngồi trên mặt đất, đặt bụng mình xuống và nói. Chủ nhân nói ngài ấy cần thêm nhân lực. Chủ nhân đang kêu gọi chúng ta đi đến Basilia. Đối với bọn Weaven, những lời này như sét đánh ngang tai. Các lắc lắc, khi nào chúng ta đi? Chúng ta phải đến đó nội trong tối mai. Xem xét khoảng cách giữa chúng và Basilia. Chúng có thể đến kịp nếu bay thâu đêm. Buồn ghê, gôn gôn gôn, mong các chú không kiệt sức mà chết. Mu mu mu, Bingryon, Kumini, Yellowy và lũ tượng sống khác đang rất hạnh phúc khi không phải đi. Bingryon, người cũng phải đến, qua AE, và nhớ chở Kumini đi cùng. Gôn gôn gôn, đôi mắt Yellowy thu hẹp lại và khẽ phe phẩy đuôi khi nó đang run bần bật. Và Yellowy, Lightwing sẽ đưa ngươi đi. Mu, Yellowy bật khóc, dãy núi Ennard. Quýt cùng với 120 Orc Warrior đến vào ban đêm và bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ. Kakang, kakang, kakang, mình phải điêu khắc ngay thôi. Điêu khắc những bức tượng trứng chim. Đối với Quýt chuyện này quá đơn giản. Nghệ thuật thực sự sẽ được chứng minh ở đây. Thật vậy, làm hàng giả thì Quýt là chuyên gia. Bởi vì cậu đã từng cảm nhận được tất cả các loại chất lượng bức tượng kể từ khi kỹ năng điêu khắc còn ở level thấp. Tuy nhiên, cậu vẫn cần phải làm thật nhanh vì phải đặt bức tượng lên trước buổi sáng. Thời gian không còn nhiều. Loài Chronodon có tầm nhìn vào ban đêm kém. Đó là lý do tại sao chúng đi kiếm thức ăn khi mặt trời lên và chẳng bao giờ thấy mặt vào buổi tối hoặc sáng sớm. Khối lượng lớn công việc, thời gian ít ỏi là những gì những người lao động Hàn Quốc hiểu rất rõ và đã quá mệt mỏi để phàn nàn về việc đó. Cậu đã quen với phong cách đó từ trường tiểu học khi họ nhồi nhét kiến thức vào đầu cậu. Sau đó, mình phải đặt bức tượng ở chỗ có bóng râm chứ không phải chỗ sáng sủa để bọn chúng không thể nhận ra là trứng giả từ khoảng cách xa. Và những con khác cũng không thể phát hiện ra chúng ta. Đó phải là một nơi ẩn náu hoàn hảo. Đã có một vài con Chronodon xuất hiện và chúng cũng không quá thận trọng. Không hề nói quá khi cho rằng những bức tượng đá của Uyết rất xuất sắc. Những bức tượng tròn trịa màu trắng đục nằm trên những cành cây trải ra như tổ chim chắc chắn sẽ mang đến một vẻ rất tự nhiên. Tộc Orc đã chuẩn bị 8 viên đá lớn. Do cậu phải tạo ra những quả trứng thật lớn, tộc Orc đã chuẩn bị những hòn đá với kích cỡ một Orc ôm không xuề. Những tộc nhân Orc đang chuẩn bị chiến đấu phải mặc trọng giáp nên họ không thể mang theo những viên đá nặng được. Đống trang bị trên người cũng khiến họ đủ mệt rồi. Tốt nhất là làm thêm trứng chim. Càng nhiều càng làm chúng phân tâm. Tim mình càng dễ ẩn trốn và ngụy trang. Do thiếu đá, một số quả trứng làm từ đất nung với một lớp men bên ngoài giống như đồ gốm. Làm đồ gốm yêu cầu sự tinh tế và nghệ thuật nhưng cậu chỉ làm vừa đủ để chúng có hình dáng giống trứng thật. Quýt sau đó làm một cái tổ hoàn hảo cho những quả trứng chim vào buổi sáng. Nếu cái bẫy này hoạt động tốt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Một cách mới để sử dụng kỹ năng điêu khắc. Romuna cảm thấy ngưỡng mộ trong khi vuốt ve những quả trứng. Wow, thật tuyệt vời. Những bức tượng tròn tròn trắng đục này thật sự giống trứng chim. Bellot đi vòng quanh cái tổ để tìm kiếm lỗi. Nhưng cô chỉ cảm nhận được những quả trứng này quá giống thật. Điêu khắc theo phong cách giống thật thế này. Tớ không nghĩ lại có thể làm được. Em không biết nhiều về điêu khắc. Nhưng thật sự điêu khắc không hề có giới hạn. Bất cứ khi nào mặt trời mọc, loài Chronodon sẽ bắt đầu đi theo đàn. Đồng đội của cậu rất phấn khích về những gì sẽ xảy ra. Một con Chronodon bay ngang qua dãy núi Ennard. Quýt và đồng đội của mình, cùng với các Orc đang được ngụy trang và ẩn giấu cơ thể của họ trong một cái hố lớn xung quanh các bụi cây. Quýt muốn Orc làm theo lệnh mình tốt hơn nên cậu đã thay đổi hình dạng thành Karichui. Thân hình của một con Chronodon đã được nhìn thấy từ trên trời khi họ nhìn lén lút qua những kẽ lá. Bay xuống đi nào, chờ đợi trong sự lo lắng. Họ ngồi bệt xuống đất khi nghe các âm thanh kêu gào của Chronodon vang vọng trên bầu trời. Bọn Chronodon đang tìm kiếm bữa ăn sáng và nhận thấy những quả trứng chim được đặt dưới thung lũng. Bọn chúng kiểm tra nếu có bất kỳ quái vật thù địch khác hoặc Cronodon khác trên mặt đất hay không để không phải tranh giành thức ăn. Nạp tên, quét sạch bọn chúng. Khi mấy con Cronodon xả xuống mặt đất, các orc xông ra từ chỗ ẩn nấp. Các chiếc bẫy được kích hoạt và ném ra một cái lưới thép để bắt chúng. Các con Cronodon liên tục phun lửa. Nhưng các Orc Warrior dày dặn kinh nghiệm né tránh ngọn lửa và tấn công những con bị kẹt trong bẫy. Tộc Orc đã thành công trong việc săn bắn loài Cronodon. Số lượng còn lại để hoàn thành nhiệm vụ. 34. Bạn nhận được một tấm da Cronodon. Khởi đầu tốt. Một lúc sau, bọn Cronodon lại mò đến và tộc Orc lại chiến đấu. Nhờ khả năng chọn vị trí đặt bẫy tuyệt vời với kỹ năng của các Orc Warrior, cuộc đi săn có vẻ dễ dàng hơn những gì họ nghĩ. Đến trưa, có tổng cộng 7 con Cronodon đã bị tiêu diệt. Quýt đang chiến đấu với tư cách là một Orc, vì vậy tốc độ đi săn của họ khá nhanh. Khoảnh khắc tốt nhất để lao vào chiến đấu cho tộc Orc là khi lũ Cronodon đang mắc kẹt trong việc cố gắng mở rộng mỏ để nuốt mấy quả trứng giả. Để tránh thiệt hại cho quân đội Orc, chúng ta cần phải nghỉ ngơi một chút. Mặt trời đã lên cao nhất. Quýt cùng các Orc nghỉ chưa ăn thịt khô. Đến giờ vẫn chưa có thiệt hại gì cho tộc Orc. Và nhiệm vụ đang diễn ra một cách an toàn. Vào buổi chiều, bọn Cronodon tiến vào theo nhóm 2 hoặc 3 con. Bất kể nếu đó là một nhóm 2 hoặc 3 con Cronodon, chúng vẫn sẽ ăn hành bởi những tộc nhân Orc quyết đoán. Với lượng charisma của Quýt, họ nhanh chóng ném lên người chúng những cái lưới rồi sử dụng giáo để đánh cận chiến. Việc chiến đấu khá dễ dàng, do đây đều là các Orc Warrior tốt nhất hiện nay trong bộ tộc. Level của Quýt khá cao và bọn Cronodo bị mắc kẹt trong lưới không hề là một mối đe dọa. Sau đó, biến cố bắt đầu xuất hiện khi họ chỉ cần tiêu diệt thêm 21 con nữa. Trên bầu trời, có tổng cộng 5 con Cronodon xuất hiện cùng một lúc. Bọn chúng bắt đầu lượn vòng tròn để xem xét khu vực. Sau đó 3 con Cronodon hạ cánh xuống mặt đất. Têu người đến đây quan sát với tư cách là khán giả. Nuốt nước bọt, cậu ấy có thể sẽ thất bại lần này. Bạn bè của Whit đều rất lo lắng. Mọi việc sẽ hỏng bét nếu 3 con Cronodon phát hiện ra đây là trứng Made in China. Mọi việc sẽ càng tồi tệ hơn nếu khi các Orc lao ra tấn công. 2 con Cronodon còn lại trên trời xả xuống phun lửa. Quýt thật sự thấy rằng nhiệm vụ này không hề khó. Chỉ là cậu lo lắng về việc các Orc bị thiêu đốt và không thể thoát ra được. Chúng nên bắt đầu ăn đi chứ nhỉ? Rồi chúng sẽ nhận ra đây là trứng giả. Tốt nhất là nhanh chóng bỏ qua bọn Cronodon này và chờ đến cơ hội khác. Romuna và Serka trở nên lo lắng khi thấy các Orc gặp nguy hiểm. Do Whit vẫn chưa ra hiệu, các Orc vẫn yên lặng ẩn nấp. Bọn Cronodon tiếp cận để ăn trứng. Con người nên biết tận dụng cơ hội chứ không phải làm bừa. Bọn Cronodon bắt đầu mổ vào những quả trứng chim với chiếc mỏ của chúng. Sau khi vỏ ngoài của quả trứng giả bị vỡ, một mùi thức ăn thơm ngào ngạt tỏa ra. Bọn Cronodon bắt đầu đánh chén. Ăn sạch sẽ cả những gì bị rơi xuống đất. Yêu khe khe khe, ngon. Ukiakia, Ukialu, hương vị thật hấp dẫn. Đây là quả trứng ngon nhất tôi từng được ăn. Kialululu, cảm ơn mẹ đã sinh con ra để con được ăn bữa ngon như thế này. 2 con Cronodon bay vòng tròn trên trời đã hạ cánh xuống để ăn trứng. Bọn Cronodon hạ cánh xuống một vị trí gần nhất với những quả trứng mà không dẫm vào chúng. Chính Whit đã nấu những thứ ấy. Tuy vỏ ngoài được làm bằng đất nung, nhưng hỗn hợp bên trong thật ra là hỗn hợp trứng đà điểu cùng vài gia vị khác nhau. Loài Cronodon đã ca ngợi bạn về độ ngon thức ăn bạn nấu. Độ thành thạo kỹ năng cooking tăng lên. Cậu đã đánh lừa được bọn quái vật bằng cách sử dụng kỹ năng cooking của mình. Nhưng đối với Whit, đây không phải là một tin tức tốt, do bọn quái vật đang ăn chua thức ăn cậu nấu. Cậu không thể tha thứ cho khách hàng ăn uống miễn phí được. Sẽ không tên nào mông còn nguyên vẹn mà thoát ra khỏi đây. Quýt ra hiệu cho Orc tiếp cận một cách lén lút. Họ cầm theo những chiếc lưới để bắt bọn Cronodon. Bọn Cronodon đang đánh chén mà không hề quan tâm chuyện gì xảy ra xung quanh. Anh em thông bọn nó. Quýt cùng với các orc lao vào tham chiến cùng một lúc. Cánh và chân của lũ Cronodon bị mắc kẹt bởi những chiếc lưới sắt. Một bất ngờ hoàn hảo ở giữa bữa ăn. Và Quýt sử dụng các skill của mình. Scathing Blade, một kỹ năng đơn giản mà hiệu quả với sức mạnh hủy diệt. Mặc dù vẫn có thể sử dụng Moonlight Scathing Blade, nhưng cậu chỉ sử dụng kỹ năng đơn giản do lượng mana ít ỏi trong hình dạng orc. Bọn Cronodon phun lửa tứ tung khi đang bị mắc kẹt trong lưới và bẫy. Tuy nhiên, mọi người đã giấu sẵn nước sẵn sàng dập lửa ở bên dưới những cành cây làm tổ trứng. Quýt đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Thậm chí nếu tất cả vô dụng, Quýt vẫn đã đặt rất nhiều bẫy dọc đường rút lui để ngăn cản bọn Cronodon. Trong một số quả trứng chim đất sét lớn khác, orc đập tan vỏ trứng và nhảy ra gây ngạc nhiên cho bọn Cronodon. Do khả năng chỉ huy xuất sắc của mình, leadership tăng lên 1. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn 5 con Cronodon, chỉ cần giết thêm 16 con nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù những quả trứng chim mà họ tạo ra đã giảm nhẹ hơn một nửa số lượng mục tiêu cần tiêu diệt đã hoàn thành. Karichui, ngài thực sự có những phẩm chất của một Orc Lord. Choi-ichui-ich, những thủ đoạn của ngài thật xảo quyệt. Chuis, Quýt nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các Orc. Hôm nay, trước khi các vì sao xuất hiện, Chuis-ichui-ich, chúng ta có thể hoàn thành nó sớm thôi. Chui-chui-chui-ich, nếu những kẻ đi lần này, Chuis-ichui-ich, không có chiến thuật hợp lý, chúng ta đều đã chết hết. Chuis-ichui-ich, Karichui là niềm tự hào của tộc Orc. Chuis-ichui-ich, Karichui, tôi đảm bảo với ngài rằng chúng tôi xem ngài như anh em trong nhà khi cùng ngài ra đi và sống cùng nhau. Chuis-ichui-ich, bọn Orc đang chém gió to nhỏ với nhau. Quýt nhìn chăm chăm lên bầu trời và chờ đợi bọn Cronodon xuất hiện. Sau đó, khi nghe những câu chuyện của bọn Orc, cậu đột nhiên nổi da gà. Cậu thậm chí còn sốc hơn so với khi 5 con Cronodon xuất hiện. Ý ngươi là gì khi nói sẽ sống cùng ta? Chuis-ichui-ich, Morata ấy. Chuis-ichui-ich, đến gặp Karichui ở Meratna. Chuis-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui-ichui Carichui sẽ sống chung với anh em ở Bersilia của mình. Ở phía bắc lục địa, có một vài người đã đi tìm nơi Carichui sống. Chuixichuix, quýt mặt vàng như nghệ. Và, một vài người đã đi. Chuixuix, chỉ có 150.000 người thôi. Chuix, ngài có thích không? Chuix, nếu Carichui mà vui mừng. Chuixichuix, người chỉ cần nhìn khuôn mặt của ngài. Nó rất là rõ ràng. Xin chúc mừng, Carichui, Chuixichuix, Morata nơi cậu quan tâm và gây dựng lên chuẩn bị sẽ được viếng thăm bởi một bầy orc. Vì đã có kinh nghiệm sống như một orc, quýt không có thành kiến cực đoan chống lại họ. Cậu rất tự hào về nền văn hóa và kiến trúc của Morata và cậu chắc chắn không có bất kỳ sự phân biệt chủng tộc nào chống lại tộc orc. Tộc orc sống chung cũng được thôi. Tuy nhiên, với bản chất của tộc orc, họ sẽ không trả thuế cho thành phố hoặc vương quốc họ sinh sống. Tôi nghe nói rằng nếu tộc orc bị buộc phải đóng thuế, họ sẽ làm một cuộc bạo loạn. Vậy là sẽ không có thêm thuế trên lãnh địa của Uyết. Điều tồi tệ nhất là khi orc bùng nổ dân số quy mô lớn. Thật sự rất đáng lòng khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Không, họ vẫn sẽ không bao giờ đến được một cách an toàn về phía bắc. Tộc orc thực sự mù đường cũng phải ngang Zoro. Với ý thức của họ về phương hướng kiểu đấy, nếu họ gặp những con quái vật nguy hiểm, họ sẽ chết. Và mình vẫn chưa nghe được tin tức gì về việc họ tiếp cận được phương bắc. Nếu orc không có bất kỳ kỹ năng sea navigation nào, nó càng trở nên nguy hiểm hơn. Những 150.000 orc có lẽ là một sức mạnh to lớn, nhưng di cư đường dài như vậy vẫn rất nguy hiểm. Cùng lắm thì họ sẽ làm những chiếc bè gỗ, cưỡi trên nó và đi. Họ có thể đến nhầm địa chỉ hoặc bị các dòng hải lưu quét đi. Với chiếc bè tồi tàn, sợi dây buộc sẽ dần giãn, sau đó sẽ đứt khi đối đầu với những cơn sóng ập đến. Ít nhất sẽ có xoáy nước hoặc bão xử lý họ. Quýt đang hy vọng cho sự thất bại của bọn orc, ba con cá mập điên của vùng Bikini, trong chuyến đi đến Las Phanax. Quýt đã gặp ba con cá mập trong chuyến đi của mình và tận hưởng phong cách cướp biển trong phần lớn chuyến đi. Con tàu ma di chuyển khắp vùng biển, cùng với đồng bọn và những người lái thuyền, cướp bóc và kinh doanh tại địa điểm ngẫu nhiên ở khắp nơi. Dương buồm lên, đến lúc cướp bóc rồi. Chúng là những người được hưởng sự tự do của biển. Các hạm đội của vua hải tặc Griffith và Dreamfield chịu thiệt hại không hề nhỏ sau trận chiến ở Las Falanges. Nhân cơ hội đó, ba con cá mập điên vùng Bắc Kỳ Ninh liên tục phát triển. Giờ thì chúng có thể ung dung dong thuyền trên phạm vi thế lực của Griffith. Bằng cách sử dụng các bản đồ kho báu được tìm thấy một cách tình cờ, chúng đã có thể tìm thấy kho báu cướp biển chôn giấu. Mỗi khi giơ lá cờ hải tặc của mình lên, chúng có thể chỉ huy cả một con Kraken. Trong hầu hết các vương quốc, một lượng lớn tiền thưởng được treo trên đầu ba con cá mập điên khiến chúng trở thành các vị thần trong thế giới hải tặc. Chỉ xem xét những con tàu trong đội tàu cướp biển của chúng. Hiện nay đã hơn 30 chiếc. Đó là cái gì? Có vẻ như là tộc Orc. Thưa thuyền trưởng, chúng phát hiện ra một nhóm các Orc đang chặt cây ở bờ biển. Từ trẻ đến già, trông có vẻ có rất nhiều Orc đang cùng làm bè để vượt biển. Orc Lord Sichui, cô và Geomchi hai cả hai cũng tham gia vào vụ này để tiến về phương Bắc với một loạt các Orc. Sichui đã được giao nhiệm vụ dẫn dắt tộc Orc và đã tỉ mỉ chuẩn bị bằng cách lấy một lượng lớn gỗ. Để cho tộc Orc có thể đến miền Bắc, thực phẩm họ mang theo là không đủ. Họ không thể đi săn trong khi di chuyển và các vương quốc khác không cho tộc Orc đi qua biên giới của mình. Tộc Orc chỉ có thể chọn đường biển. Một số Orc đã rất vui vì họ đã may mắn khi được đi đến Morata. Khả năng tấn công và kinh nghiệm có được của Orc đạt được bằng cách làm việc liên tục. Mình không biết liệu có lút rơi ra không nhỉ? Ba con cá mập điên vùng Bắc Kỳ Ninh nhìn vào hàng ngàn Orc đi ra biển. Chúng nhìn vào tất cả các thủ lĩnh Orc có thể nâng cao level của chúng. Nếu chúng thật sự bắn vào các Orc, chúng có thể dễ dàng kiếm được EXP. Tuy nhiên, Sichui nhận ra điều đó và thật lòng khuyên nhủ họ. Chúng tôi sẽ đi đến Morata. Truy truy exist. Xin đừng làm phiền chúng tôi. Truy ầm. Thật không may. Ba con cá mập điên vùng Bắc Kỳ Ninh không có bất cứ thông cảm nào cho Orc nữ. Nhưng họ rất tò mò là tại sao tộc Orc lại đến sống ở Morata. Chuyện gì xảy ra vậy? Orc Karichui. Chuis. Không. Whitnim. Chúng tôi sẽ di chuyển đến Morata với Whitnim. Truy truy truy ích. He. Fractal và Banmir luôn nhớ đến Whit bất cứ khi nào họ đang uống. Thầy dạy chúng tôi thật ra cũng chính là chiến thần Whit. Chúng tôi đã học được những điều xấu từ ngài ấy. Tuy nhiên, chúng tôi được như bây giờ cũng nhờ ngài ấy. Bây giờ nhìn lại, những điều bất hạnh xảy ra mỗi khi số phận sắp đặt cho chúng gặp Whit. Chúng có thể trở nên nổi tiếng, làm những điều tồi tệ cũng nhờ những gì đã học được. Mặc dù mỗi khi làm điều xấu với Whit, chúng vẫn được toàn mạng do vậy. Cũng chẳng có gì đáng ngại cả. Thực tế thì ba con cá mập điên vùng Bắc Kỳ Ninh bản chất không hề tà ác. Được trở thành những người nổi tiếng trong giới cướp biển, chúng nghĩ đã nợ Whit rất nhiều khi cậu làm suy yếu Dreamfell và Griffith. Hãy lên những con tàu của chúng tôi mà đi này. Nhưng có nhiều Orc lắm đấy. Tôi quen biết nhiều thủy thủ và đoàn của họ biết đóng tàu. Phần lớn chúng tôi cũng có biết một chút. Nếu một người sống đủ lâu trên một con thuyền, kỹ năng shipbuilding của họ sẽ tự nhiên tăng dần đến level 3 sơ cấp. Tất cả các ngươi đi và giúp tộc Orc đóng tàu. Ngay cả việc đóng những chiếc bè đơn giản cũng sẽ tăng điểm kỹ năng shipbuilding của các ngươi đấy. Đây có phải là một kế hoạch tốt không nhỉ? He, Fractal và Banmir đã quyết định sẽ giúp hết sức trong cuộc di cư của tộc Orc. Thời gian để tạo ra các chiếc bè đã được giảm đi rất nhiều trong khi tộc Orc nhận được các kinh nghiệm đi biển. Team Chen, đéo cần tên, Translator, Kiên, Editor, Marco, Cách Trương.